Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, 721. Chương 721 gặp gỡ nhân cha. Cuồng Thiên ngó mắt cái kia hắn đã từng hận đến nghiến răng nghiến lợi hệ thống. Này một chút đáy lòng lại không có bất luận cái gì gợn sóng. Thậm chí tại đây một khắc, hắn đáy lòng ẩn ẩn có chút cảm tạ hệ thống. Rốt cuộc không có hệ thống cho hắn này một phen chắc chờ, hắn cũng sẽ không gặp được Minh ca. Minh ca, ngươi không sợ ta ba mẹ tin vào kia nữ nhân nói sao? Minh ca nâng cằm lên cười nhạo, kia nhưng không chỉ có ngươi ba mẹ, vẫn là ta ba mẹ đâu. Cuồng Thiên bật cười, duỗi tay đem Minh ca ôm lấy. Minh ca, tâm phúc họa lớn giải quyết, hai ta cũng nên hào hào thả lòng một chút, chúc mừng chúc mừng. Hảo nha. Ngay sau đó Cuồng Thiên bị Minh ca đề trụ bả vai chiều ngoài cửa sổ chạy đi. Đi mái nhà thưởng cảnh, Cuồng Thiên mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hắn lão bà đây là cố ý sao? Hắn lều trải đều chi nổi lên, bị gió lạnh một thổi mềm lộc cộc thành một đoàn. Hảo hối hận, sớm biết rằng hắn liền trực tiếp thượng được ô ô ô. Làm hại còn muốn thổi một thời gian gió lạnh a ngao, hệ thống giao cho những cái đó nghiên cứu khoa học giả nhóm nghiên cứu, mãi cho đến Cuồng Thiên cùng Minh ca nhắm mắt phía trước đều không có đem cái này hệ thống nghiên cứu thấu triệt, vì phòng về sau thứ này bị người lợi dụng, Cuồng Thiên dứt khoát tưởng hủy hoại hệ thống, nhưng mà dùng hết biện pháp đều không có đem thứ này hủy diệt. Vẫn là Minh ta dùng chính mình Phật ánh sáng thế giới đem hệ thống hấp thu đi vào. Minh ca này một đời thân thể trạng thái vẫn luôn rất kém cỏi, bất quá có nàng linh khí dễ chịu, sống thời gian so nàng chính mình tưởng tượng muốn lâu. Này một đời nàng cùng Cuồng Thiên hai người tương dựa gắn bó đi đến cuối cùng, Cuồng Thiên lạc khí kia một khắc còn ở mỉm cười đối nàng nói: chúc người được đền bù tâm nguyện. Nói xong lời này, hắn liền khép lại mắt, nàng thậm chí đều không kịp đối hắn hồi lấy mỉm cười. Cuồng Thiên lạc khí thời điểm, Minh ca cũng thu hồi vẫn luôn không ngừng dễ chịu thân thể linh khí. Hai người cơ hồ là ở cùng thời gian nhắm lại mắt, trở lại Minh ca tiểu trúc. Nghe được Quý Nhất hiếm thấy nói thanh đã trở lại, Minh ca khóe môi tràn ra một tia ý cười, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khó được không có giống thường lui tới giống nhau một thân mỏi mệt ngồi ở trên ghế nằm, mà là cửa tiểu cầu gỗ trước, nhìn nơi xa triền núi, phong phất ở trên mặt nàng, nhẹ nhàng nhuận nhuận, lệnh nàng cả người đều thoải mái, tâm tình cũng càng thêm tốt đẹp, nàng cười nghiêng đầu nhìn phía mái hiên hạ chuông gió. Quý Nhất, ngươi có cái gì nguyện vọng? Có, thấp thấp, ngậm ý cười một tiếng có, nhưng tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục nói là cái gì nguyện vọng tính toán, Minh ca thức thời. Không có hỏi nhiều, nàng vài bước đi trở về dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn chuông gió. Quý Nhất, ta thật muốn sớm trở về một chuyến. Tất cả mọi người ở đi hướng viên mãn hạnh phúc. Nhìn những người đó được như ước nguyện, nàng đáy lòng cái khe lại càng lớn, kia một chỗ cái khe bị rót tiến gào thét phong tuyết. Lệnh nàng cảm thấy chính mình đáy lòng mỗi một chỗ sớm hay muộn sẽ bị phong tuyết tàn sát bừa bãi. Thành hoang vu, nhanh, đi theo Quý Nhất nói lạc, Minh ca thuộc tính giá trị xuất hiện ở huyền phù giao diện thượng. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 47, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 7, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng tuy rằng không có đại biên độ tăng trưởng, bất quá vũ lực giá trị chướng 2 điểm, chúc phúc chướng 1 chút, so với bình thường tình huống, này cũng coi như chướng rất nhiều. Quý nhất đúng lúc cùng Minh Ca giải thích. Có Phật ánh sáng ở trên người của ngươi, ngươi vũ lực giá trị tăng trưởng sẽ làm ít công to, ân. Minh Ca gật gật đầu, suy đoán có lẽ nàng có thể ở cuồng thiên vị diện tiếp thu đến chủ cốt truyện. Cũng có Phật ánh sáng một phần công lao, nàng hiện giờ thật là gấp không chờ nổi tưởng sớm một chút hoàn thành chính mình tâm nguyện. Quý nhất, ta tiếp tục tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, lúc này đây ký chủ tên gọi Tào Minh Ca, là cái gia đình khá giả ra tới con gái một nhi. Tào Minh Ca ở đại học thời điểm gặp được thiên tư thông minh là trường học nhân tài kiệt xuất nhân. Vật Từ Viễn, nữ chính là giáo hoa, nam chính là tài tử. Hai người cũng coi như là tài tử giai nhân. Hai người đi cùng một chỗ là tự nhiên mà vậy sự tình. Tốt nghiệp sau Tào Minh Ca trong nhà thiếu cũng không đồng ý chuyện này. Tào Minh Ca cùng Từ Viễn ở chung mấy năm, tự nhận cảm tình có thể so với kim thạch. Nàng thậm chí bởi vì Từ Viễn sự tình không tiếc từ ngoan ngoãn nữ biến thành người đàn bà đanh đá. Liên tiếp cùng cha mẹ thân xảo mấy giá sau, vì gả cho Từ Viễn, nàng cùng trong nhà cha mẹ thân nháo phiên, kết hôn mới có thể biết. Sinh hoạt có đôi khi cũng không phải thiên trường địa cửu lãng mạn kinh hỷ tình yêu, mà là các loại củi gạo mắm muối tương giấm trà. Kết hôn sau Từ Viễn tuy rằng không có gì đồng tiền lớn, nhưng đối Tào Minh Ca hỏi han ân cần quan tâm săn sóc. Tiểu hai vợ chồng ngẫu nhiên vì cái tiền khắc khẩu, nhưng cũng không gây trở ngại hai người cảm tình. Tào Minh Ca không bao lâu liền sinh cái nữ hài. Bởi vì nàng muốn đi làm, cho nên làm cha mẹ chồng đến mang tiểu hài tử, năm thứ nhất, năm thứ hai. Người một nhà cũng không có cái gì xung đột. Từ gia trước kia vẫn là rất có tiền. Từ lão gia tử ở có tiền thời điểm rơi xuống cái thích đánh bạc tật xấu. Từ gia cũng đúng là bởi vì từ lão gia tử thích đánh bạc biến thành cái kẻ nghèo hèn. Bất quá từ lão nương đã trải qua nhiều như vậy, vì nhi tử cháu gái từ một cái phú quý người rảnh rỗi biến thành phố phường người đàn bà đanh đá. Trong nhà tài chính quyền to nắm giữ ở từ lão nương trong tay. Đừng nói đánh bạc, từ lão cha chính là mua chai bia đều sẽ bị nàng đánh chửi một đốn. Tự nhiên mà vậy, Tào Minh Ca cùng Từ Viễn tiền lương cũng cần thiết đủ số nộp lên ở từ lão nương trong tay từ nàng. Tới chi phối, từ lão nương từ trong nhà không có tiền sau, liền các loại tiết kiệm tỉnh tiền. Tào Minh Ca thường thường dựa vào chính mình tiền thưởng mua cái quả táo quả quýt đều sẽ bị nàng mắng chửi trách cứ. Tào Minh Ca trước kia là con gái một, nàng qua quán tự do tự tại nhật tử, bị từ lão nương như vậy khống chế, ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được cùng từ lão nương cãi nhau. Tuy rằng thường thường sẽ bùng nổ một hồi gia đình đại chiến, nhưng nhật tử luôn là muốn qua đi xuống. Từ Viễn đối chính mình nhưng thật ra không tồi, thả Tào Minh Ca cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hiện giờ lại có nữ nhi, chính mình lựa chọn lộ, cho dù là cắn răng, Tào Minh Ca cũng muốn đem cuộc sống này quá đi xuống. Quá hảo, miễn cho bị người nhìn chê cười, bởi vì đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi. Từ lão nương năm lần bảy lượt thúc giục Tào Minh Ca lại cho nàng sinh cái tôn tử. Tào Minh Ca là sự nghiệp đơn vị, nếu là tái sinh cái hài tử, thế tất sẽ phạt tiền, còn sẽ vứt bỏ công tác. Tào Minh Ca tự nhiên là không muốn, từ lão nương lại không như vậy cho rằng. Lão Từ gia tuy rằng xuống dốc, nhưng truyền tổ tiếp đại sự lại không thể đoạn. Tào Minh Ca mọi cách đùn đẩy, sau lại dứt khoát đối từ lão nương nói, một nhà năm người hiện tại đều tễ cái 60 mét vuông phòng ở. Tái sinh cái hài tử nơi nào có tiền dưỡng có ở đất, từ lão nương cảm thấy Tào Minh Ca chính là lấy kiều làm ra vẻ, sinh cái hài tử đơn giản như vậy sự tình. Tào Minh ca lại luôn là tìm việc, rõ ràng chính là tưởng cấp lão tử ra cản phía sau. Tân vị diện mở ra, moa moa, câu chuyện này không dài. Viết thời điểm là bởi vì xem tin tức, vẫn luôn tưởng viết, lần này rốt cuộc viết ra tới. Hết chương.